Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2382. Chương 2382: Đuổi tận giết tuyệt. Hãng may quần áo Địa Ốc giá trị giữ bây giờ tương uy giá đất coi là ở 5 triệu chừng, xí nghiệp bên trong dụng cụ giá trị ở dù sao cũng cỡ đó. Hơn nữa nguyên vật liệu và thành phẩm giá trị cũng có mấy triệu. 20 triệu chuyển nhượng giá cả Loan Phượng chỉ bồi không được lợi. Vạn Phong phụng bồi Loan Phượng đi ra hãng may quần áo cửa 30 mét cỡ đó. Loan Phượng dừng lại chậm chạp quay đầu có nhìn tốt mấy phút Phong Phượng xưởng may cửa bảng hiệu. Môn Bài, Giang Mẫn, Chiến Hưng Hoa, Lý Nhị Mạn cùng hãng may quần áo Nguyên Lão đồng loạt từ xưởng may bên trong đi ra. Từng cái nước mắt bá sát, xưởng trường, nhất định phải hơn trở về nhìn chúng ta một chút. Loan Phượng gật đầu một cái, nước mắt đổ rào rào thứ rơi xuống. Đi thôi, nên buông xuống đồ sớm muộn đều buông xuống. Sau này nhớ tới lại tới xem cũng không phải là bao xa. Vạn Phong nhanh chóng khuyên nhủ. Người phụ nữ đều là đầu tùy thời sẽ phạm bệnh động vật. Nói không chừng một giây kế tiếp là có thể chỉnh ra sinh ly tử biệt cảnh tượng. Nếu như coi là thật phát sinh hắn ở một bên là nên khóc hay nên cười nha? Loan Phượng gật đầu một cái, nâng lên tay quơ hai cái, sau đó xoay người chui vào trong xe. Từ xưởng may thẳng đến nhà, Loan Phượng lại không có quay đầu lại. Về đến nhà cắm đầu ngồi không vượt qua 5 phút liền bắt đầu vò đầu bứt tai. Ngươi nói ta sau này làm điểm gì chứ? Làm sao đột nhiên cảm giác vắng vẻ? Nhiều mới mẻ nha, bận rộn hơn 20 năm. Đột nhiên không chứng chuyện làm dĩ nhiên vắng vẻ. Làm chuyện nhiều nha, múa ương ca, khiêu vũ, câu cá chỉ cần không đi đánh bài. Liền cái gì cũng được. Ta cũng làm nói thả nơi này, kiên quyết không cho phép đánh bài. Hàng này nếu như dính lên đánh bài mới tốt, ngay cả có tòa Kim Sơn phỏng đoán cũng không đủ thua. Làm sao biết ta là có thể thua? Ta cảm thấy ta có thể thắng, thắng cũng không được. Người nào đó một tiếng giống giận, Loan Phượng lạc khạc cười. Nếu không ta cũng đến web khởi điểm làm biên tập được. Được được được. Cái này cha sau này ngàn vạn lần đừng nhắc lại. Nàng nếu là đi làm biên tập, phỏng đoán các ngòi bút một năm làm sao vậy được, tức chết hai cái. Loan Phượng là một không ở không được người. Nàng tổng cho mình tìm chút chuyện tới. Trải qua mấy ngày nổi lên nàng thật đúng là cho mình tìm được một con đường. Vẽ, gì, nào đó người cả kinh thất sắc. Người muốn làm họa sĩ. Liền Loan Phượng lửa kia đốt cái mông tính cách có thể vẽ. Cái này xác định không phải năm nay chuyện cười lớn nhất. Sao, không được đâu, ngươi xem ta vẽ vịt con rất đáng yêu nha. Loan Phượng cầm ra một tấm nàng đại tác dương dương đắc ý. Năm đó hai người không lập nghiệp trước ở nhà nàng nhà cũ vừa mới bắt đầu làm quần áo thời điểm. Nàng nhìn Vạn Phong có thể họa rất nhiều họa dạng vậy đi theo mù họa. Nhiều năm như vậy ở trong xưởng thời điểm không có chuyện gì liền mù họa. Nhiều ít cũng coi là có chút hội họa cơ sở. Kéo xuống đi, hiểu biết ngươi đây là vẽ con vịt. Không biết còn lấy vẽ cho ngươi được so mắt cá đâu. Nếu như cầm ngươi tranh này lấy được Picasso trước mộ phần đốt. Hắn không phải là từ trong mộ nhảy ra không thể. Loan Phượng họa làm rất có Picasso họa phái gì. Phong, thói cũ còn sót lại. Người vẽ một vịt con tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất cũng được đi. Cái này làm hai con mắt song song dài chung một chỗ là ý gì? Tất thêm khóa. Khóa cái gì? Trương Tuyền thổi phù một tiếng cười. Vạn Phong không coi trọng Loan Phượng họa. Trương Tuyền ngược lại là cho Loan Phượng họa vô cùng đánh giá cao. Cái gì Ngô đạo tử sống lại, biển thước tái thế, cái này cũng gì gặp nha, biển thước là đại phu được không? Vạn Vũ vậy đi theo nâng chân thúi, một nói liên tục rất nhiều tốt xem. Vạn Trọng Dương và bố hắn một cái quan điểm, cho rằng mẹ hắn vẽ một chút cũng không tốt xem, vì vậy gặp phải hắn vậy hiền hòa mẫu thân đánh đuổi. Tương Uy thôn cung văn hóa thật là có nông dân họa bộ. Loan Phượng cũng rất xem chuyện như vậy mà trời đất thiên cõng họa kẹp đến cung văn hóa và một đám mụ già tiểu tức phụ họa bừa bộn họa. Ở kinh qua một tháng cần cù làm ruộng sau đó, ở 15 tháng chạp lại vẫn muốn mở triển lãm tranh. Hơn nữa còn cho Vạn Phong ban bố hạng nhất chỉ thị. Hắn phải được cổ động. Vạn Phong cái này đầu lớn, nằm bên cạnh rất nhiều chuyện đều phải hắn đánh nhịp. Hắn nơi nào có thời gian đi cổ động. Mùng 2 được không? Mùng 2 buổi sáng ta đi xem các ngươi vẽ họa. Nếu như coi được ta còn sẽ siêu tầm. Cái này được chưa? Ăn Tết thời gian, cung văn hóa là không ngày nghỉ. Thuận lợi các thôn dân giải trí. Vạn Phong cảm thấy mùng 2 ngày đó mình hẳn không cái gì chứng chuyện. Mang đứa nhỏ đi xem cũng không phải không được. Vì dỗ những thứ này nhiệt tình nghệ thuật các phụ nữ cao hứng. Xài ngàn tám siêu tầm mấy bước cũng không phải không được. Dù sao nhà hắn cũng có rỗi rãnh nhà. Bày đến trong phòng giả mạo một lần phụ thuộc phong nhã vậy không hẳn là không thể. Trong bụng chứa không ở hai lượng dầu nào đó người phụ nữ quay đầu liền chạy tới cung văn hóa tuyên. Bố Vạn đại lão bản mùng 1 sẽ đến xem bọn hắn họa làm. Hơn nữa còn cam kết sẽ siêu tầm. Nông dân họa sĩ cửa lập tức quần tình kích phân. Cái này chỉ chớp mắt một năm thời gian cũng chỉ lại đi qua. Mắt xem liền lại một năm nữa mùa xuân lại tới. Năm trước xí nghiệp tiêu thụ luôn có cái nhỏ sao sao. Các hành các nghiệp đều là như vậy. Năm nay sản phẩm điện tử tiêu thụ phá lệ bốc lửa. Vô luận điện thoại di động vẫn là máy vi tính đều là soát quét đi ra ngoài. Hoa Quang khoa học kỹ thuật ngành tiêu thụ vẫn bận đến 23 tháng chạp mới tính thanh rảnh rỗi. Thường ngày năm bình thường đến tháng chạp mùng 10 chừng trễ nhất bất quá 15 tháng chạp đại lý. Cũng không lại muốn hàng. Nhưng là năm nay muốn hàng một mực phải đến 20 tháng chạp. Thật không biết bọn họ muốn hàng lại năm trước có thể thanh thương không? Hoa Quang năm ngoái tiêu thụ gần 40 triệu bộ điện thoại di động. Đến 25 tháng chạp siêu tầm trở về tin tức xem. Năm nay một tháng thêm tháng 2 năm trước đoạn này thời gian Hoa Quang khoa học kỹ thuật Hoa Quang. Điện tử thêm Thần Huy thực nghiệp ra lượng hàng liền đạt tới dù sao cũng bộ. Xem ra năm 2002 lại là một điện thoại di động bùng nổ năm. Vì hẳn nhập thế sau tràn vào ngoại thương, Hoa Quang năm nay chuẩn bị đẩy ra một khoản giới liêm vật Mỹ điện thoại di động. Chính là đời trước Nokia thần cơ 1100, cái món này toàn cầu tích lũy 200 triệu bộ lượng tiêu thụ điện thoại di động ở đời trước là năm 2003 đẩy ra. Ở nơi này nhất thế Hoa Quang đem ở năm 2002 mùa xuân đẩy ra. Xem nó có thể đạt tới một cái gì lượng tiêu thụ. Trừ điện thoại di động bên ngoài, máy vi tính vậy bắt đầu chính thức đi vào một ít kinh tế điều kiện hơi tốt gia đình. Hoa Quang ở năm ngoái tiêu thụ hơn 4 triệu trên căn bản. Năm mới đầu 2 tháng Hoa Quang và Lý Tưởng máy vi tính ra hàng gần 1 triệu đài. Dựa theo khuynh hướng này, năm nay máy vi tính tiêu thụ phỏng đoán sẽ đạt tới một cái con số kinh người. Đồng dạng là bởi vì Hoa Quang xuất hiện, cao phối bản máy vi tính bây giờ cũng không quá 5.000 đa nguyên. Mà một ít thấp phối bản Hoa Quang máy vi tính giá bán đã có triệt phá 3.000 nguyên khuynh hướng. Mấu chốt là Hoa Quang thấp phối bản máy vi tính phối trí lại không thua với đất nước bên ngoài. Thương hiệu giá cả trung bình phối trí. Cái này làm cho những cái kia ngoại quốc máy vi tính oán thanh tái đạo. Có Hoa Quang Lý Tưởng ở đây, người ngoại quốc muốn làm thịt người mò tiền ý tưởng hãy tỉnh lại đi. Có thể được lợi cái bình thường lời cũng không tệ. Nếu như Hoa Quang lại ác một chút chúng liền bình thường lời cũng không có. Hoa Quang máy vi tính cơ hồ tất cả bộ kiện đều là mình sản xuất. Chi phí so người ngoại quốc máy vi tính thấp được hơn. Chính là bán được người ngoại quốc máy vi tính giá vốn. Hoa quang lý tưởng máy vi tính còn có lời. Vạn Phong không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng. Làm như vậy là bất lợi cho tập đoàn phát triển. Coi như Hoa quang không có nuôi đối thủ ý tưởng, nhưng ít nhất cũng phải cấp người khác lưu một hớp canh uống. Mọi người như vậy mới sẽ sống yên ổn với nhau vô sự. Miễn được bừa bộn sự việc đầy trời bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tayuyencv.com/cung-nối-ti-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.